Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Vạn Quân Địch 2. Một nhân loại vẫn luôn là bị trói buộc lấy, tuổi nhỏ lúc, bởi vì vô tri cùng nhỏ yếu, cho nên bị phụ mẫu bảo hộ lấy, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ nhận người nhà quản thúc tỉ như không thể tới gần nước sâu. Không muốn đụng vào minh hòa. Đừng tiếp cận người xa lạ, đây là cơ sở nhất, là an toàn thiết định quy củ. Thuở thiếu thời, đem bước vào học đường, lão sư cùng những người khác sẽ tại giao lưu ở giữa dạy bảo cách đối nhân xử thế pháp tắc. Biết được người khác là cùng mình không khác nhau chút nào cá thể, mà tùy từng người mà khác nhau đạo đức tiêu chuẩn cũng sẽ tại thường ngày trong sinh hoạt từng chút chạm trổ trong lòng. Trở thành ngày sau hành tàu ở xã hội lúc nền tảng. Thành người sau đó, bởi vì đã hiểu rõ đạo lý, thân thể không tại như hài nhi lúc yếu ớt, cũng bởi vì lực lượng đã đủ để trái với quy củ, thương tổn tới người khác, cho nên càng nhiều trói buộc cùng nhau xuất hiện càng thêm nghiêm khắc pháp luật, càng thêm phức tạp xã hội hoàn cảnh, quan hệ giữa người và người, kim tiền nhiều ít, hôn nhân hay không cùng thân tình con nối dõi tồn tại. Hết thảy tất cả đều là quấn ở trên người tuyến, treo ở trên người thiết, đem hết thảy không yên ổn nhân tố ổn định lại, nghe vào phi thường nặng nề, thậm chí để cho người ta thở không nổi. An toàn, đạo đức, pháp luật, cách đối nhân xử thế, quan hệ nhân mạch quy củ cùng chuẩn tắc là như thế phong phú, để cho người ta không cảm thấy nửa điểm tự do. Có thật nhiều người cực kỳ hâm mộ tự do tự tại phi điều. Cũng có thật nhiều người hâm mộ không lo không có gì lo lắng người cá. Nhưng trên thực tế, phi điều cũng phải ngày đêm kiếm thức ăn cầu sinh. Người cá cũng cần thời khắc cảnh giác thiên địch. Cho nên lại có một bộ phận người đem ánh mắt thả trên thâm uyên. Lúc đầu thâm uyên tiếp xúc đám người cho rằng, loại này không có chính phủ, không có pháp luật, chỉ bằng lực lượng làm cơ chuẩn thế giới là tự do hoàn mỹ thể hiện. Hỗn loạn ác ma là nhất là tự do sinh vật. Chiến sĩ đối loại ý nghĩ này khịt mũi coi thường, bởi vì tự do xưa nay không là không kiêng nể gì cả. Joshua đứng tại Minh Hà bên trái, nhìn chăm chú lấy trước mắt lít nha lít nhít đứng đầy toàn bộ bờ sông Bình Nguyên ác ma đại quân. Song phương tại bờ sông hai bên khẩn trương giằng co, nhưng lại bởi vì một loại yếu ớt cân bằng mà trầm mặc. Vô số ai hoặc là tinh hồng, hoặc là màu vàng sẫm hung ác ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Lại không biện pháp để Joshua biểu lộ có nửa điểm biến động. Thân thể dần dần phát nhiệt, màu đen trên khải giáp bắt đầu có một chút khe hở kim hồng quang mang sáng lên. Chiến sĩ chỉ là lần nữa nắm chặt trong tay viêm ma đại kiếm. Sau đó phun ra một khẩu lệnh xung quanh khí quyển cũng vì đó vặn vẹo sóng nhiệt. Joshua rất chán ghét ác ma. Hắn chán ghét những này không kiêng nể gì cả. Xem sinh mệnh là không có gì ma vật. Hắn chán ghét những này chưa từng ước thúc dục vọng của mình. Nhất tâm hủy diệt cùng sát lục quái vật. Nhân loại sở dĩ là người, chính là bởi vì biết được tự mình ước thúc. Ác ma ở trong mắt chiến sĩ, cho tới bây giờ đều không phải là trí tuệ sinh vật, mà là nhất là hung ác tàn nhẫn dã thú. Một đầu không chút kiêng kỵ dã thú có thể đại biểu tự do sao? Đơn giản buồn cười, tự do cơ sở chính là không ảnh hưởng tới người khác tự do. Nó từ vừa mới bắt đầu chính là kéo lấy xiềng xích nhảy múa. Là tùy tâm sở dục không vượt khuôn, nó tuyệt sẽ không xây dựng ở kẻ yếu thống khổ bên trên, cũng sẽ không xuất hiện tại hỗn loạn tâm trí bên trong. Chân chính tự do là như vậy. Joshua hướng về phía trước phóng ra một bước, dẫm đạp tại bôn đằng Minh Hà bên trong, màu đen, nước sông nổi lên gợn sóng, vô số quy luật bao nhiêu gợn sóng hướng về phương xa vô tận khuếch tán. Nó gánh chịu được chiến sĩ trọng lượng, cũng phá vỡ yếu ớt cân bằng, trông thấy một màn này đồng thời, máu đen cứ điểm đỉnh cao. Khẩn trương vạn phần, Wagunda trong nháy mắt hạ đạt đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất chỉ lệnh tiến công. Trùng ma Tê Minh còn tại khí quyển bên trong chấn động lời đồn. Có thể tinh thần của nó thông tin cũng đã truyền tới đại quân mỗi một nơi hẻo lánh. Thế là càng thêm đơn giản, hồi âm liền từ ngàn ngàn vạn vạn ác ma miệng bên trong phát ra. Giống, Minh Hà phía bên phải, đến hàng mấy chục ngàn rừng ở nguyên địa cuồng bạo ma quân đội khi nghe thấy trong đầu chỉ lệnh sau, lập tức kịp phản ứng. Bọn chúng giơ lên đao nhận, duỗi ra móng vuốt, nhen nhóm ngọn lửa trên người, sau đó liền không chậm trễ chút nào dậm chân hướng về phía trước. Hung hãn chiều lấy trước mắt vị kia xa lạ ác ma đại quân đánh tới. Mà không đợi những này cận chiến binh sĩ bố trí ngăn cản, hậu phương lớn, Tự Kể Tiên Nhãn Ma, cuồng bạo ma cung thủ cùng cái khác giải rác ác ma người thi pháp tạo thành binh sĩ đã chính thức xuất thủ, nương theo lấy lôi đình chớp động, mục nát ma lực nguyên tố chấn động khí quyển, ngàn ngàn trăm trăm sớm đã tích xúc chuẩn bị hoàn tất đọa lạc pháp thuật liền hóa thành từng đạo lưu quang, xẹt qua khí quyển, như mưa chiều lấy do xua rơi đập, mà theo sát tại phía sau chính là che đậy nửa cái bầu trời, lít nhà lít nhít hắc thiết mũi tên. Nhưng mà do xua lại không có đón đỡ chống đỡ ý tứ. Đối mặt từng đạo màu xanh sẫm ăn mòn ánh sáng, thiêu đốt lên hỏa long cùng chói mắt lôi kích, hắn chỉ là chăm chú hít một hơi. Trong chốc lát, khí lãng mãnh liệt, gió bão ngược dòng, nương theo lấy đột ngột xuất hiện vòi rồng gió lốc, Minh Hà thủy triều phun trào, giữa không trung ma lực nguyên tố bắt đầu biến thành cực độ nhiễu loạn. Tuyệt đại bộ phận yếu ớt pháp thuật còn đến không kịp đánh vào chính mình mục tiêu trên thân, cũng bởi vì mười mấy cấp cuồng phong cuốn lên đưa đến kết cấu sụp đổ mà tự diệt. Mà ở vào bờ sông đầu bên kia ác ma đại quân cũng bị bất thình lình bay lên lên trần thổ ảnh vang. Tại trời đất mù mịt ở giữa biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Không đợi những này ác ma theo cát bay đá chạy ở giữa bình tĩnh trở lại, bọn chúng cũng cảm giác được một trận ngạt thở cảm giác cùng giá lạnh ngay tại cấp tốc lan tràn. Phương viên mấy ngàn mét phía trong khí quyển bất thình lình biến thành mỏng manh. Nhiệt lượng cũng giống như bị cái gì đó rút khô. Không ít trên thân thiêu đốt lên liệt diễm ác ma khiếp sợ nhìn chăm chú lên chính mình giáp xác lên. Hỏa diễm dập tắt, sau đó ngưng kết băng xương. Đây là bọn chúng chưa hề trải qua tình huống. Nhưng thật nhanh bọn chúng liền không có tinh lực đi để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Bởi vì do xua đình chỉ hấp khí, tại ngắn ngủi một cái chớp mắt liền rút khô phương viên mấy ngàn mét phía trong tuyệt đại bộ phận không khí cùng năng lượng, làm khô nóng cháy xém viêm địa ngục biến thành phảng phất bắc địa một loại rét lạnh. Chiến sĩ lồng ngực không có bất kỳ cái gì nâng lên. Thân thể của hắn bên trong phảng phất có được một cái không đáy thâm uyên. Chỉ bằng vào hấp khí liền có thể thôn phệ vạn sự vạn vật. Mà bây giờ, hắn bắt đầu quê mùa. Hô, cùng mang đến giá lạnh hấp khí khác biệt. Nóng hổi nóng rực gió lốc theo do xua miệng bên trong gào thét mà ra. Kinh khủng nhiệt lượng tại tiếp xúc đến ngoại giới trước tiên liền bắt đầu thiêu đốt bạo tạc, làm khí quyển điện ly sinh ra điện tương. Này đạo hỗn tạp hỏa diễm cùng lôi đình quang mang phong bạo dùng một đường thẳng chiều lấy bờ sông ác ma đập quân quét sạch mà đi. Ven đường như mưa rơi bên dưới hắc thiết mũi tên mới vừa vặn bay đến phân nửa, liền bị mấy ngàn độ bạo liệt cuồng phong nóng chảy thành một đoàn kim sắc thép nóng chảy. Sau đó bị gió bão quét sạch, vô tình nhào về phía bọn chúng nguyên bản chủ nhân. Oanh, tại tiếp xúc một nháy mắt, quân đội hàng trước nhất tiểu ác ma liền tập thể hôi phi yên diệt. Bọn chúng thậm chí không có cách nào chống nổi một giây, liền bị này so dung nham còn muốn nóng rực gió lốc thổi tan. Mà sau đó cuồng bạo ma bọn họ trèo chống lâu hơn một chút, không phải là bởi vì thực lực của bọn nó cường đại, mà là bởi vì trải qua dài dằng dặc khoảng cách suy giảm. Gió nóng đã không còn khủng bố như vậy nhiệt độ. Nhưng khi hàng trước cuồng bạo ma cũng hóa thành ngọn đuốc kêu thảm thiêu đốt hầu như không còn lúc. Xếp sau đã có thể tạm thời chịu đựng này nhiệt độ cao, đám ác ma cũng bất thình lình lần lượt bay lên. Đây là mũi tên hòa tan sau thép nóng chảy va chạm đưa đến. Đầu tiên là trước ngực khải giáp được lực biến hình, sau đó ngoại tầng giáp xác liên quan xương cốt cùng một chỗ bị kim sắc thép nóng chảy đập phá xuyên qua, kinh khủng trùng kích kéo lấy ác ma cao lớn thân thể bay lên. Cũng trong cùng một lúc đem hắn trong cơ thể tất cả nội tạng cùng huyết nhục đều chấn thành một đoàn hồ dán, mấy chục con tinh nhuệ cuồng bạo ma trọng giáp bộ binh bị oanh lên sau đó. Lần nữa hạ xuống chính là không thành dạng thi thể. Một nháy mắt, theo do xua một lần chăm chú hô hấp, phụ thuộc ở him đại quân ác ma quân đội liền hao tổn 1/3 tiểu ác ma tiên phong và 1/10 trung kiên bộ binh. Loại này đả kích nặng nề tại microb đại lục đủ để tạo thành một lần tan tác. Đối với thiên tính hung tàn đám ác ma mà nói cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Trước đó giống giận tiến lên đại quân tức khắc trầm mặc lại. Bọn chúng dừng bước lại, rung động cùng nhìn nhau, chính là không dám hướng về phía trước, tiếp tục tiến công. Cứ điểm phía trên, trùng ma thủ lĩnh không có bị một màn này rung động. Nó là cực ý cảnh giới đại ác ma. Nó đương nhiên biết một vị quân vương thực lực vẻn vẹn là những này ác ma mà nói, tuyệt không có khả năng đánh bại hay là đánh giết đối phương. Liền xem như khiến cho đối phương tránh lui cũng cực kỳ gian nan. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, Guagunda liền không có đem hy vọng đặt ở những này binh sĩ bên trên. Bọn chúng chỉ là trì hoãn thời gian công cụ, đặt ở chỗ đó làm cho đối phương giết bia ngắm. Chân chính sát chiêu có khác chuẩn bị, nương theo lấy một tiếng này lệnh xuống. Khẩn trương bất an ác ma đại quân lần nữa bắt đầu tiến lên, đợi đến khoảng cách phù hợp. Bọn chúng liền sử dụng đeo trên người ném đá, lao từng lượt đối do xua tiến hành áp chế, mà nương theo lấy ủ ủ cơ giới vận chuyển âm thanh. Từng đài có tới gần 10 mét đại cự hình công thành trọng nỏ được lắp ráp hoàn thành. Tại vài giây sau, mấy cây phảng phất cột sắt một loại cự hình phá thành thép tiễn liền dẫn tê liệt không khí tiếng nổ, chiều lấy chiến sĩ oanh kích mà đi. Có thể hết thảy thế công đối với Joshua mà nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn thậm chí không có xuất thủ ngăn cản, mà như vậy dạng phổ phổ thông thông dẫm đạp tại Minh Hà phía trên. Từng bước một vượt qua này ngụ ý tử vong dòng chảy. Ném đá cùng lao tại ở gần thân thể của hắn trước đó, liền bị chiến sĩ quanh thân nặng nề lập trường đè xuống, rơi vào trong nước sông, mà pháp đập nện tại màu đen khải giáp phía trên, chỉ có thể nổi lên mấy cái bất đắc dĩ tia lửa cùng hồ quang điện. Cho dù là danh xưng có thể hòa tan hết thảy vật chất đại hủ thực bó buộc cũng đối với nó không thể làm gì. Thậm chí tự thân trái lại bị đối phương hấp thu, chui vào màu đen cương thiết bên trong, cảm giác được gì đó. Chiến sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía máu đen cứ điểm. Lúc này ba căn đủ để đem một tòa thành thị thành tường cấp triệt để đánh xuyên cự hình phá thành. Thép tiễn đang chiều lấy hắn thân thể lao vùn vụt tới. Joshua đơn giản giơ tay lên, giống như đập ruồi vuốt ve một chi. Sau đó lại dùng viêm ma đại kiếm bổ ra một chi. Nhưng cuối cùng một chi thép tiễn hay là một mực đánh vào trên người hắn. Nhất thời kịch liệt bùng nổ vang lên khởi. Minh Hà nước sông cũng bỗng nhiên nổ lên một trận gợn sóng. Có tới gần dài 10 mét. Phảng phất treo chống thần điện lương trụ một loại thép tiễn là đối thành chuyên dụng. Nếu như là sinh vật bị đánh trúng, cho dù là to lớn vô cùng voi ma mút cự thú đều sẽ bị xuyên qua. Chết oan chết uổng, phổ thông nhân loại càng là chết không táng thân chi địa. Hài cốt đều khó mà tìm tới, phần đông ác ma vào lúc này cũng không khỏi dừng tay lại bên trong công kích. Nhìn xem một màn này, bọn chúng cảm thấy cho dù là truyền kỳ cường giả chúng vào một kích này cũng tuyệt không dễ chịu. Có thể kết quả lại làm cho bọn chúng thất vọng. To lớn thép tiễn chậm rãi rơi xuống, lộ ra đằng sau hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí cũng không lui lại một bước do xua. To lớn vô cùng mũi tên cùng thường nhân lớn nhỏ chiến sĩ so sánh là như thế rõ ràng. Có thể kết quả lại như thế mâu thuẫn. Có thể trông thấy thép tiễn đằng trước nhất có một cái khải giáp hình lõm xuống. Cán tên chỗ cũng xuất hiện rõ ràng vặn vẹo biến hình. Này đã triệt để hư hao công thành mũi tên từ trên thân do xua rơi xuống. Chui vào Minh Hà bên trong. Không có nửa điểm bọt nước. Nhưng ngay lúc này, máu đen cứ điểm phía trên. Một hệ liệt chuẩn bị đã hoàn tất. Toàn thân trên dưới lóe ra lôi đình hồ quang điện Wagunda hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh thế là nương. Theo lấy cơ quan chuyển vị cương thiết tiếng ma sát, toàn bộ từ nham thạch xây tạo cứ điểm đỉnh cao bắt đầu nhanh chóng bày ra biến hình. Nương theo lấy từng cây ma lực tinh trụ lộ ra, hai cây song hành kim loại quỹ đạo cũng theo tháp lâu phía dưới dâng lên. Sau đó nhanh chóng kéo dài. Nó tại ma lực dẫn đạo bên dưới trực tiếp khóa chặt ở vào Minh Hà Trung ương. Đang ngẩng đầu nhìn chăm chú lên nơi đây do xua. Trùng ma đứng tại tháp lâu Trung ương. Này to lớn chiến tranh cơ giới trung tâm. Nó cùng mấy trăm vị nhãn ma đồng loạt là dưới thân vũ khí cung ứng lấy ma lực. Đệ lục thâm uyên đã từng xâm lấn qua vô số thế giới. Mà này kinh khủng vũ khí chính là tại cái nào đó chống cự cực kỳ kịch liệt thế giới ở bên trong. Lấy được, uy lực của nó là mạnh như vậy, đủ để một kích liền đem một tòa sơn phong oanh kích thành đầy trời cho bụi. Đối kháng chính diện, cho dù là quân vương cũng rất khó ngăn cản. Không biết tên vũ khí bắt đầu vận chuyển, màu lam nhạt tinh trụ một kèn kẹt bổ sung năng lượng. Vù vù thanh âm chấn động, hai cây quỹ đạo ở giữa bắt đầu chớp động thô to mà nguy hiểm ma lực lôi đình. Nó tạo thành 10 cái cơ hồ như nhau lớn nhỏ lôi đình tròn vòng. Kinh khủng điện từ lực ở trong đó hội tụ xoay tròn. Có thể trông thấy trong không khí đã bắt đầu xuất hiện từng đạo một cái chớp mắt tức thì hồng sắc. Ánh sáng kia là tròn vòng bên trong kim loại hạt tròn bị gia tốc đến cực hạn tự đốt hình thành. Mà đúng lúc này, trùng ma cuối cùng chỉ lệnh cũng bị hạ đạt. Ném bom phát xạ, nương theo lấy thời không ba động. 10 cái lôi đình tròn vòng cuối cùng nhất xuất hiện một khỏa to lớn cương thiết viên cầu. Nó vừa xuất hiện, liền lập tức bị khủng bố điện từ lực hấp dẫn. Bắt đầu tự nhiên mà vậy tầng tầng gia tốc. Tại nhân loại chỗ vô pháp cảm giác thời gian bên trong mảnh vỡ. Nó cũng đã thông qua được mười mấy tầng gia tốc quỹ đạo. Sau đó hóa thành một đoàn mặt trời sáng tỏ. Đang không ngừng tự đốt bốc hơi màu cam kim loại dịch thể. Cứ như vậy chiều lấy do xua vị trí bạo vút đi. Không kịp phản ứng kia chiều sáng trời cùng đất trắng lóa thiểm quang. Cũng tới không cảm thán đem mảng lớn thổ địa cùng ác ma cùng một chỗ thổi bay gió bão. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở một cái chớp mắt. Rất nhiều bị vũ khí phát xạ dư ba ảnh hưởng đến mà chết đi ác ma còn đến không kịp biết được. Mình đã chết đi, triệt để hóa lỏng bốc hơi chật hẹp nhỏ bé liền đã vượt qua gần khoảng cách 10 dặm. Đi tới chiến sĩ đỉnh đầu. Trong nháy mắt này. Thời gian phảng phất đứng im, cùng sau lưng chiến sĩ Hắc Long mở to hai mắt, Hắc dự cảm được nguy hiểm, muốn nhắc nhở chủ nhân của mình, mà Viêm Ma cũng tựa hồ muốn phát ra kêu rên, bởi vì nó cảm ứng được chính mình không thể thoát khỏi sinh tử nguy cơ. Lúc này, trước người ác ma đại quân còn tại chấn kinh, dưới chân Minh Hà nước sông còn tại chảy xuôi. Trong không khí truyền đến ozone vị đạo, kia là dưỡng khí bị phân ly sản phẩm. Tại này bởi vì siêu cao tốc độ tư duy đưa đến loại thời gian đình chỉ hoàn cảnh bên trong. Chiến sĩ cảm giác hết thảy chung quanh, đối mặt nguy hiểm không gì sánh được điện từ đạn pháo. Joshua trong lòng không có bất kỳ cái gì khẩn trương hoặc là kích động. Chỉ có thể nghe thấy màu đen trong khải giáp truyền đến phảng phất dịch áp chấn động tạp âm. Đối mặt địch nhân quán chú hết thảy hy vọng một kích. Hắn chỉ là chăm chú nắm chặt trong tay viêm ma đại kiếm. Chăm chú nhắm ngay đột kích tốc độ siêu thanh trạng thái dịch kim loại. Cuối cùng chăm chú để lên chính mình thể trọng. Một kiếm trừ ra, cái gọi là tự do. Chính là như thế, tại trong vực sâu, chiến sĩ không cần cố kỵ thương tổn tới xung quanh bình dân. Không cần lo lắng đối hoàn cảnh phá hư. Không người có thể ngăn cản hắn. Cũng không có người có thể ảnh hưởng hắn. Hết thảy trói buộc đều tan thành mây khói. Tự do cảm giác tràn ngập toàn thân cho nên. Một kiếm này vung ra. Chiến sĩ không có tiến hành bất luận cái gì suy nghĩ. Bởi vì hắn không cần muốn cân nhắc chiến đấu hậu quả. Chỉ cần chuyên chú vào hủy diệt địch nhân. Sau đó, thời gian bắt đầu lưu động. Joshua trong tay. Viêm ma tại huy kiếm trong nháy mắt đó liền triệt để bị sốc đã mất đi ý thức. Phảng phất mặt trời một loại nóng rực phi tốc khuếch tán. Làm khí quyển bên trong dưỡng khí, lưu huỳnh cùng hơi ga tại sát na đốt hết. Nhiệt độ cao hỗn tạp hỗn loạn không khí lưu động tạo thành tê liệt hết thảy chân không khe hở. Mà một đạo ngưng tụ không gì sánh được. Phảng phất thực chất kim sắc kiếm quang cứ như vậy chính diện đón nhận như nhau ngưng tụ điện từ. Đạn pháo, về sau, oanh minh nổ vang, ầm ầm ầm ầm ầm. Phương xa máu đen cứ điểm, vừa vặn tiêu hao hơn phân nửa lực lượng là dưới thân chiến tranh cơ giới công năng trùng ma bóng. Nhiên toàn thân run lên, cùng đạn pháo gia tốc sau khuếch tán nhiệt độ cao khác biệt. Băng lãnh cảm giác sợ hãi tựa như một cỗ trộn lẫn lấy băng khối nước đá. Trực tiếp rót vào Wagunda trong lòng, để ác ma ngũ tạng lục phủ phảng phất cũng bắt đầu co rút đóng băng. Nó mắt kép nhìn thấy phương xa kia bất thình lình bạo khởi kiếm quang. Cũng như nhau nhìn thấy bị một phân thành hai kim loại đạn pháo. Còn chứng kiến bị một kiếm này bổ ra minh hà. Bị triệt để tung bay đại địa và đã thất linh bát lạc ác ma đại quân. Đương nhiên, nó cũng nhìn thấy mình bị này vô tận kéo dài kiếm quang một phân thành hai kết cục. À, kết thúc, trùng ma nghĩ như vậy tới. Dài rằng giặc cả đời hết thảy bắt đầu ở trước mắt như đèn kéo quân thoáng hiện. Theo ban đầu nhất thâm uyên nguyễn trùng bắt đầu, nó lột xác thành nhỏ yếu nhất nguyễn trùng ác ma. Thông qua không ngừng ẩn núp ẩn nhẫn kết kén thăng hoa. Nó cuối cùng thành công tiến giai thành phóng mục trùng ma. Thành một vị đại ác ma thủ bên dưới trợ thủ đắc lực nhất. Thoát khỏi tầng dưới ác ma lẫn nhau thôn phệ hỗn loạn hoàn cảnh. Mà mấy trăm năm về sau, vị kia đại ác ma thành tựu quân vương. Mà nó cũng tiến giai thành ngày trước nó chỗ ngưỡng vọng đại ác ma. Ác ma chưa từng hối hận, bọn chúng tư duy bộ phận bên trong cực ít có loại tâm tình này. Mà Wagunda cũng giống như thế, lúc này, nó chỉ là tại cảm khái. Cường đại cỡ nào mà ngưng tụ lực lượng A, cùng một loại quân vương khác biệt. Này trong kiếm quang không có cửu hận, không có hỗn loạn, không có tham lam, không có vui vẻ, cũng không có phẫn nộ. Một kiếm này ngoại trừ hủy diệt bên ngoài cái gì cũng không có. Nó thuần túy không gì sánh được. Chỉ vì sát lục cùng phá hư mà sinh. Cũng chính là bởi vì đây. Cho nên không gì không phá. Trùng ma nhắm lại mắt kép. Nó bình yên chờ đợi tử vong tiến đến. Nhưng đột nhiên, nó trên mặt giáp xác tầng tầng chồng chất. Biểu lộ đại biến. Wagunda cường tự chấn định tư thái biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó khiếp sợ ngẩng đầu quay người mà liền tại nó vừa vặn nghiêng người sang thể thời điểm. Một đạo sắc vàng cam lưu quang từ cực phương xa lao vùn vụt tới. Xuyên qua khí quyển, nó lướt qua nó thân thể. Đi tới máu đen cứ điểm trước đó. một đạo kim hồng sắc nóng rực xạ tuyến theo đạo lưu quang này bên trong bạo khởi. Xé nát khí quyển cùng đã khuếch tán tới yếu tắc trước đó kiếm quang. Này xạ tuyến ranh giới lóng lánh màu lam nhạt điện ly lôi đình. Muốn bỏ vào đến Minh Hà bờ sông ở giữa bình nguyên một phân thành hai. Lưu lại một đầu kinh khủng dung nham vết cát. Gwagonda, ngươi làm rất không tệ. Nhưng chờ chết thật sự là quá mức nhu nhược. Ta sẽ ở chiến hậu trừng phạt ngươi. Đục ngầu mà trầm thấp thanh âm tự chảy chỉ riêng bên trong. Truyền ra, lúc này, quang mang dần dần tiêu tán. Có thể trông thấy kia thanh âm chân thân. Kia là một đầu cũng không cao lớn ác ma. Nó có trăm ngàn hai ngay tại không ngừng nhúc nhích tà ác trong mắt. Toàn thân trên dưới bị trôi chảy màu đen giáp xác bao trùm. Tại trên đầu của nó, một đôi dữ tợn ma giác sừng sững. Phía trên lóe ra thô to ma lực hồ quang điện. Ngàn con mắt ác ma thân trên di động lấy nhiệt độ cao khí lãng. Kia là một đường cao tốc di động lưu lại dư ôn. Tại trách cứ thuộc hạ của mình sau đó, ác ma quay đầu, nhìn về phía đứng tại đang chậm rãi khép lại Minh Hà phía trên chiến sĩ. Tên ngu xuẩn, ngươi lại dám đi sâu thâm uyên, tịnh cùng phá hủy lãnh địa của ta. Phẫn nộ ác ma thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận nổi giận. Cái này khiến nó trên thân thể màu đen giáp xác bắt đầu dần dần biến sắc. Cuối cùng biến thành phảng phất dung nham một loại màu đỏ cam. Nó điềm nhiên nói, ta sống vô tận tuế nguyệt, tinh thông hết thảy tra tấn thủ đoạn, ngươi lại hối hận sống sót. Ngu xuẩn ác ma, mà tự do chiến sĩ giơ lên trong tay ngay tại chậm. Rãi hòa tan biến hình viêm ma đại kiếm, hắn trông lấy trước mắt rốt cục chờ đến địch nhân, như nhau nhếch môi, dày đặc đáp lại nói. Ta tinh thông hủy diệt ngươi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.